Cúc trắng trong mưa, quyển 3 chương 59. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được rồi, Luca, hôm nay cháu vất vả rồi, cảm ơn mọi người ạ, mọi người vất vả rồi. Miami trịnh trọng cúi người tỏ lòng biết ơn đối với những người làm việc với cô cả buổi sáng hôm nay, cô quay một đoạn MV cho cuộn nhạc sắp tới. Miami tự biết sức mình ra sao để tiếp tục viết những bản nhạc mình yêu thích. Kander luôn đứng đợi cô bên cạnh cán gà để chăm sóc đưa nước, hôm nay không ngoại lệ, nhiều người nhìn thấy anh cũng từng hỏi có phải là mối quan hệ người yêu hay không, nhưng Kander vẫn không nói, chỉ vì anh muốn đợi Miami chính miệng trả lời, anh không muốn bắt ép cô về bất cứ điều gì hết. Đối với một thần chết, luật lệ rất nhiều, và nghiêm khắc, anh đã trải qua như vậy một cách cô độc, và anh cũng không muốn Miami lại phải tái diễn cuộc sống của anh lần nữa. Under đưa cốc nước lọc cho cô rồi ngồi bàn chuyện một chút, William đến đưa cô về công ty, Under cũng quay lại quán cà phê của mình. Miami rời khỏi khu vực quay phim, trở về phòng nghỉ tạm của nhân viên công ty ngôi sao, nhìn căn phòng rộng rãi ít đồ của mình, cô vứt túi sách sang một bên rồi ngã lưng xuống giường. Chợt, choang, chết, hư rồi, Miami bỏ điện thoại trong túi sách rơi xuống đất, điện thoại nặng ở dưới đáy túi sách và cô gián tiếp đập điện thoại. Cô thật khóc ròng, tính hay quên của cô lại tái phát, người ta gọi là não cá vàng, còn Miami chắc chắn còn hơn cả não cá vàng nữa. Bỡ rồi phải làm sao hàng gắn lại đây, là màn hình điện thoại đúng không? Hình như có thể thay được nhưng mà cái này sợ lâu rồi không có phụ kiện thay. Thật là bây giờ thì khổ chưa? Cốc, cốc, Miami, mình Nanami này. Mình vào dược chứ, ngoài cửa vừa phát ra tiếng gõ cửa lẫn tiếng nói quen thuộc, nghe giọng nói cô bạn, Miami giật mình đem điện thoại cất vào túi, vội bỏ túi sách trên giường rồi chạy qua mở cửa. Trước cửa, Nanami với đôi mắt vàng, nhìn cô chăm chú, dáng vẻ của cô bạn có vẻ như muốn nuốt sống cô, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Nanami, thật ra là chuyện gì? Cậu vào phòng đi nói được không? Đừng nhìn mình như vậy. Nanami không nói đi vào phòng, ngồi trên ghế làm việc của cô, đưa ánh mắt nhìn xung quanh, Miami đóng cánh cửa lại rồi đi lấy nước cho cô uống. Nanami nhận lấy cốc nước trên tay mình rồi giọng hơi rung rung nhìn Miami. Thật ra mình có chuyện này, mình muốn nói, cậu muốn nói yêu tớ sao? Miami mỉm cười trêu chọc, ai nói những nữ chính sẽ không làm gì trong cuộc sống của bạn. Bạch Liên Hoa cũng có cái giá của Bạch Liên Hoa, mà Bạch Thỏ cũng có cái giá của Bạch Thỏ. Miami từ ngày quen biết với Nanami Toru Imer Hino cũng không kém phần bị phiền phức, xen lẫn vào đó là niềm vui vẻ khi gặp những tình bạn thật sự. Cô không biết tại sao họ quý cô, nhưng Miami biết cô quý họ ở điểm nào, chính là luôn lo lắng nhiều cho mọi người hơn cả mình. Cô chấp nhận mình không phải một kẻ ngây thơ, cũng chẳng thích những cô gái bánh bèo, nhưng thật ra khi tiếp xúc với họ, Miami nhìn thấy đâu đó ở họ có một điểm khác, không phải yểu điệu, duyên dáng là yếu đuối, cái mạnh mẽ của họ như con dao sắc giấu sau tấm vải mềm nhẹ đó. Điều này chứng tỏ vì sao Nanami có thể trở thành nhà soạn nhạc nổi tiếng như hiện nay, Toru cũng là một giáo viên tốt, Imer, Hino đều là thành công trong sự nghiệp, đứng trên đầu một số người. Hằng ngày như vậy chính là một cách tôi luyện của những nữ chủ cứng đầu này. Và Miami bắt đầu khâm phục họ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Nanami khi gặp cô hầu hết sẽ không bị ấp úng, nếu hôm nay cô bạn có điểm khác chính là câu không dám nói ra cửa miệng. Miami đành chọn cách trêu chọc để Nanami chịu nói, cách này có thể phản ngược tác dụng, nhưng cô hiểu tính của Nanami, nên chấp nhận sử dụng phương pháp này. Và hoàn toàn đúng với ý tưởng của cô, Nanami cuối cùng cũng đặt cốc nước nước nói nghiêm túc. Hai ngày trước mình cùng Natsuki đến họp bàn về việc viết bài hát mới, và công việc đó không đơn giản chút nào khi xảy ra mâu thuẫn. Natsuki bỏ kính ra rồi, cậu ấy muốn rời đi, tất cả mọi người đều không ngăn được cậu ấy. Nanami nói đến đây lại ngẩn mắt lên nhìn cô, Miami chớp mắt nhìn lại. Nhìn cô làm gì, cô cũng không phải thần thánh để giúp họ như vậy, còn có cô không phải dễ dàng thích như vậy, kêu Natsuki quay về lại với nhân cách của mình, dù sao giữa hai nhân cách thì cũng chỉ do một người sinh ra, Miami cũng không nghĩ ai sẽ rời bỏ ai, mà là hòa quyện lại như ban đầu, chỉ là nhân cách kia thiếu đi phần cơ thể. Như vậy nếu nhân cách kia rời đi, Natsuki sau này cơ bản không còn sức sống, vậy phải làm sao đây? Không những như vậy, cậu ta còn là bạn của cô, đúng hơn một người bạn dễ thương, cứ như thế cô mất đi con người như cậu ta mất. Vậy cô sẽ giúp nhưng bằng một cách nào đó. Nanami, cậu đến đây để. Miami, cậu ấy nói không cần bất cứ ai cản trở, cậu ấy sẽ đánh bất kỳ ai dám làm vậy. Nhóm Steris đã cố hết sức rồi. Mình mong cậu là người duy nhất giúp cậu ấy được. Tại sao là mình? Lúc trước nhân cách thứ hai của Natsuki lộ ra, chính cậu là người để cậu ấy tự đeo kính vào. Nanami nói nhỏ trong họng, nhưng cô cũng đủ nghe thấy cô bạn nói gì. Miyami gật đầu, Nanami nhận được đáp án lập tức ra về, còn mình cô trong căn phòng vắng, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc trước, Miyami đã gặp nhân cách thứ hai của Natsuki sao? Khi nào, cô không nhớ, lúc trước cô có làm cậu ta tự đeo kính vào sao? Không phải là chuyện đùa đi, cô làm sao có khả năng đó ngoài Nanami? Dường như một phần ký ức nào đó ở bên trong cô đang dần xóa đi. Trong khi cô suy nghĩ, điện thoại trong túi xách kêu in ỏi. Rất may vụ va chạm lúc này chiếc điện thoại không sao, nếu không Miyami khóc ròng rồi, phải tốn tiền mua thêm cái mới a, là nhóm Quarter Night, họ thấy gì về bản nhạc không hợp lệ sao? Không phải, cô nhìn họ đâu có vẻ gì bức xúc với những nốt nhạc khó đâu. Xin chào, Miyami đây ạ, tốt quá, em bắt máy rồi Maya. Chan, mau đến phòng nhóm bọn anh có chút việc cần nhờ em. Gặp em ở phòng âm hưởng, bọn anh đợi, chào nhé. Miyami chưa trả lời, ngoài trừ câu xin chào ra, cuộc điện thoại chóng vánh làm Miyami hoang mang, có phải là họ gọi nhầm số, nhưng giọng là của Reiji, chất giọng tính cách không khác, có chuyện gì khiến anh vội vàng đến vậy chứ? Không biết được, vậy nên cô đành vội vàng đến gặp họ. Đêm xuống, công việc ở cửa phòng nhóm Quarter Night dừng lại vì những nốt nhạc khó họ không hiểu ý nghĩa, Miyami là người cần phải nhiệm vụ giúp họ, cô cứ tưởng họ sẽ bắt cô viết lại một bài khác nữa cơ đấy, nhưng rất may chuyện đó không xảy ra. Miyami dừng công việc tạm biệt nhóm Quarter Night khi mọi chuyện đã xong, Natsuki đứng dưới gốc hoa anh đào đợi cô đi qua đã lâu, khi gặp cô cậu mỉm cười vẫy tay. Miyami cũng thắc mắc đi đến gần cậu, dù không biết là nhân cách nào, nhưng cô không cảm giác thấy nguy hiểm bên người cậu vậy nên đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miyami đứng dưới gốc cây đào, đối mặt với cậu bạn thắc mắc muốn nói chuyện nhưng cậu bạn không nói gì, đưa ngón trỏ lên môi cô ra hiệu cứ im lặng như thế là được rồi. Hành động lạ của cậu chính là ôm cô siết vào trong lồng ngực mình, yên bình nhắm mắt. Miyami không dãy chỉ thật thận trọng quan sát cậu bạn này, rồi nhìn cậu, Natsuki không để cô nói đã chen vào. Lâu rồi tôi không gặp em, lúc trước tôi nói sẽ gặp lại, không ngờ sẽ là lúc này. Nghe nói anh muốn rời đi phải không? Em muốn khuyên tôi sao? Đúng vậy, vì nhóm Steris có được như hiện tại không phải chỉ nhờ một người, nhờ màu sắc của các cậu mới tạo ra được một cầu vồng đẹp. Mất Natsuki, Steris không còn là Steris nữa. Natsuki đẩy cô ra, nắm lấy vai cô. Tôi đã từng nghĩ em sẽ khác với bọn họ, cuối cùng chỉ cùng một ruột. Tránh xa tôi ra, xem như tôi nhìn nhầm. Miyami nhìn bóng lưng Natsuki, vội kéo lấy tay cậu. Anh nghĩa đến cảm nhận thật sự của Natsuki chưa? Anh đã từng chịu dừng lại bỏ hết gánh nặng mà nhìn cuộc sống này bằng đôi mắt khác không? Bỏ ra, anh đứng đợi tôi để nói như vậy thôi sao? Natsuki im lặng, Miyami kiên nhẫn đợi câu trả lời. Một cơn gió thổi qua làm bay mái tóc dài hồng phấn của cô, con ngươi xanh ngọc hơi chuyển động. Cuối cùng Natsuki cùng quay lại nhìn cô, suy nghĩ cảm nhận sao? Natsuki nghĩ gì tại sao anh không biết, chỉ là suy nghĩ của cậu ta quá ngây thơ, qua quá khứ vừa qua rồi, cậu không muốn bạn mình sẽ mất niềm tin nào nữa. Tôi sẽ rời đi, sẽ chìm vào giấc ngủ say để Natsuki sẽ được tỉnh lại. Không cần, linh hồn của các cậu là một, chìm vào giấc ngủ, bỏ lỡ tất cả những gì tốt đẹp trên đời này quá nhiều rồi. Đến lúc linh hồn cô tịch phải đối mặt với tương lai thôi. Natsuki nhìn cô, không nói thêm điều gì, anh thực sự muốn đến tạm biệt cô, nhưng sẽ thật sự mong cô giữ cậu lại, nhưng thực mong cô cũng sẽ không làm cho chính mình thất vọng về những gì cậu sẽ làm, và lời cô nói ra. Và cuối cùng kết quả không được như mong muốn, Miyami nửa tỉnh nửa say, câu đầu nói mặc kệ, câu sau chính miệng cô lại nói ở lại. Natsuki lần đầu tiên không nhìn thấu một con người như vậy, cậu đưa tay xoa lấy gò má lạnh ngắt của cô, nâng gương mặt cô lên cố ý nhìn sâu vào đôi mắt kia, cuối cùng chẳng gặt hái được chút tạp chất nào, cậu bỏ cuộc. Miyami, anh không hiểu em, hiểu làm gì cứ mãi đi tìm bí mật của nhau như thế, không phải mỗi ngày là một chuyến phiêu lưu sao? Sao nào, chàng trai, đã quyết định được hay chưa? Natsuki không nói xoay người rời đi, còn không quên để lại một câu. Nghe nói, em chuẩn bị ra MV cho mùa này. Anh thật mong chờ thưởng thức đấy. Natsuki, chuyện gì sao? Không có gì, không phải hiểu nhanh vậy chứ. Nhanh như vậy có thể cũng dựa nhau cùng nghe thấu hiểu tất cả. Natsuki mới đúng là đáy vô tận cô không thể nhìn ra. Nhưng có một điều Miyami không cần lo lắng mà cô không nhận ra, dù Natsuki sâu hay cao thâm đến mức nào cũng chính là không làm hại đến cô. Cách chương.